Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3359. Chương 3359. Giết ra khỏi trùng vây. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người thỉnh thoảng tiến hành nếm thử. Có thành công thời điểm, cũng có thất bại thời điểm. Cái này đã để các nàng rất vui vẻ. Chỉ cần về sau tăng cường luyện tập, vậy khẳng định có thể làm được. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Chính là như thế, không thuần thục tình huống phía dưới, hai người bọn họ chiêu thức một khi dung hợp thành công, uy lực cũng đề thăng hơn 2 lần. Chờ sau này càng ngày càng thuần thục, hay là các nàng không ngừng xâm nhập nghiên cứu, cái kia uy lực khẳng định sẽ còn lại tăng thêm. Mà tại một bên khác, Bạch Vũ Triết liên thủ với Tôn Kính Hoành đang cùng Tử Viêm Băng Sư kịch chiến. Bọn hắn trước mắt muốn làm được, kỳ thật chính là không để Tử Viêm Băng Sư tiến lên. Đồng thời còn đang chú ý sơn thượng động tĩnh, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng thật ngăn lại đối phương. Hai vị đệ muội đổi phương hướng, hướng một phương hướng khác phá vây. Biện pháp tốt. Tôn Kính Hoành sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lập tức liền kịp phản ứng, không khỏi tán thưởng một tiếng. Phá vây tốc độ nhanh thật nhiều. Bạch Vũ Triết trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đã như vậy, hắn cứ yên tâm nhiều. Tử Kim Phượng Hoàng y nguyên còn tại thi triển âm công. Bất quá hắn có thể cảm giác được, Tử Kim Phượng Hoàng lực lượng đã không nhiều. Song phương đều tại kịch chiến, mà Tử Viêm Băng Sư bởi vì thời gian dài không cách nào xông qua hai người phong tỏa rất là tức giận. Hai người này rõ ràng cộng lại cũng không bằng nó cường đại, nhưng vì sao chính là không vượt qua nổi? Cái này khiến nó có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng công kích lại càng thêm cuồng bạo. Tuy nói thần thú trí tuệ cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng chúng nó dù sao có rất nhiều địa phương nhưng thật ra là không bằng nhân loại. Tỷ như dễ giận, tỷ như không có nhân loại tâm địa gian dảo. Bởi vì bọn họ dùng não thời điểm căn bản không có nhân loại nhiều như vậy. Bị chọc giận sau đó, Tử Viêm Băng Sư lúc này cũng không nghĩ tới muốn về trước địa bàn của mình đi, mà là dồn hết sức lực không ngừng công kích. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành ngăn cản mặc dù so sánh ăn, nhưng bọn hắn phối hợp rất tốt. Một người bị đánh lui, một người khác lập tức trên đỉnh. Mà Sơn Thượng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lại đi qua mười mấy phút cố gắng sau đó, rốt cục sắp giết ra khỏi trùng vây. Bá, hai người đồng thời xuất kiếm, màu lam cùng kiếm mang màu trắng nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Uy lực tăng vọt, đem phía trước huyền băng nghĩ nhau nhau chém giết. Tại các nàng trước người chém ra một con đường. Đi, hai người một tiếng khẽ kêu. Thân hình nhanh chóng chớp động, tại xung quanh huyền băng nghĩ vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng trước đó, thuận cái thông đạo này nháy mắt liền xông ra ngoài. Bên này huyền băng nghĩ số lượng muốn ít hơn nhiều, nghĩ vương muốn điều chỉnh cũng không có dễ dàng như vậy. Lần này rốt cục bị các nàng cho lao ra, mặc dù một thân là tổn thương, toàn thân đẫm máu, nhưng các nàng tâm tình lúc này chi kích động, quả thực khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nếu không phải nguy cơ còn không tính triệt để giải trừ, nói không chính xác hai tỷ muội muốn ôm ở cùng một chỗ kích động khóc lên. Lần này trên cơ bản xem như không có Bạch Vũ Triết hỗ trợ, tuy nói Tử Kim Phượng Hoàng xác thực cũng đưa đến một chút tác dụng, có thể tuyệt đại số đều dựa vào chính các nàng. Âm công đối với các nàng đến nói chỉ là hóa giải một chút, coi như không có, các nàng đồng dạng có thể giết ra đến, chỉ là thương thế sẽ càng nặng một số. Đây đối với Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đến nói, ý nghĩa không thể nghi ngờ là rất trọng đại, để các nàng cảm nhận được cảm giác thành tựu, để các nàng tìm được tự tin. Một trận chiến này mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng đối với hai nữ đến nói, tuyệt đối coi là một cái thuế biến bắt đầu. Bất quá, các nàng hiện tại y nguyên còn tại trốn. Mặc dù xông ra huyền băng nghĩ vòng vây, nhưng là kia lít nha lít nhít huyền băng nghĩ còn tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Chỉ bất quá như là đã xông ra vòng vây, tự nhiên không thể lại bị những này cấp thấp thần thú cho đuổi kịp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN